Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, 2024. Nhìn thấy phòng bếp nội kia một loạt hiện đại chỉnh thể tủ, Giản Du Ninh, đồng tử sậu súc, dựa ở xe tòa thượng thân hình khẽ run, trên mặt huyết sắc nhanh chóng rút đi. Có vẻ yếu ớt bất kham môn sơ đời trước mụ mụ tự sát địa phương. Liền ở phòng bếp, nắm di động đầu ngón tay ân ẩn phiếm xanh trắng chi sắc. Đủ để có thể thấy được Giản Du Ninh dùng bao lớn sức lực mới khắc chế phập phồng cảm xúc. Nàng môi gắt gao nhấp, cưỡng bách chính mình đem tầm mắt dừng ở trên màn hình di động. Màn đêm thâm trầm. Phòng bếp nội trừ bỏ ngoài cửa sổ chiết xạ mà nhập sáng tỏ ánh trăng ngoại, đen nhánh một mảnh, không trong chốc lát, phòng bếp nội đại đèn bị mở ra, đột nhiên ánh sáng chói mắt vô cùng, nhưng Trình Tố Cẩm giống không có việc gì người, chậm rãi đi vào, nàng nện bước cực chậm, từng bước một đi đến lưới cửa sổ trước. Gió nhẹ xuyên thấu qua lưới cửa sổ đưa vào ban đêm mát lạnh. Trình Tố Cẩm chỉ ở lưới cửa sổ chạm kế tiếp một lát, liền đột nhiên gian quay đầu lại. Đó là một loại cái dạng gì ánh mắt? Giản Du Ninh trong lòng kinh hoàng, nhưng lại như thế nào cũng phân biệt không ra. Tựa thống khổ, tựa lỗ trống, tựa dãy giụa, đan chéo ở bên nhau, lệnh người xem không rõ ràng. Nhưng này trạng thái căn bản không giống Trình Tố Cẩm ngày thường dịu dàng bộ dáng, hoàn toàn như là thay đổi một người. Trình Tố Cẩm lại thong thả mà đi đến mặt bàn thượng dụng cụ cắt gọt chỗ, trên mặt nổi lên dãy giụa chi sắc. Đấu tranh bất quá một giây, nàng đã cầm lấy lưỡi dao sắc bén, nghĩ đến kế tiếp muốn phát sinh sự. Giản Du Ninh trái tim giống bị người nắm chặt dường như, trừ trừ đau. Không biết vì sao, Giản Du Ninh đột nhiên nhớ tới đời trước khi chết. Nàng toàn thân không chịu khống chế, một chân đem chân ga dẫm, rốt cuộc bộ dáng cùng mụ mụ hiện tại trạng thái có hiệu quả như nhau chỗ. Khi đó nàng cảm thấy nàng hành vi cử chỉ như là bị người thao tác, mới có thể làm ra cùng tư tưởng tương bội hành động. Chẳng lẽ này đó đều không phải trùng hợp sao? Giản Du Ninh nhanh chóng nhìn thoáng qua video tiến độ điều, còn có một đường dài chưa truyền phát tin. Nàng không chút do dự điểm phản hồi, tuy rằng nàng cũng muốn biết mụ mụ là như thế nào được cứu vớt. Có thể tưởng tượng đến mụ mụ cầm đao tự mình hại mình, Giản Du Ninh cảm thấy chính mình như thế nào cũng đối mặt không được trường hợp như vậy. Dữ dội tàn nhẫn, Du Ninh, Du Ninh. Trình Tố Cẩm liên tục kêu gọi hai tiếng. Ngươi đứa nhỏ này, lại ngẩn người làm gì? Ta và ngươi nói chuyện đâu? Miệng tuy mang theo oán giận chi sắc, nhưng nàng nhìn bên người ngoan ngoãn thiếu nữ, trong mắt lộ ra một mặt từ ái. Trong xe điều hòa khai như vậy đủ, ngươi như thế nào còn ra mồ hôi đâu? Giản Du Ninh lấy lại tinh thần, nàng chịu tờ giấy đem trên mặt mồ hôi mỏng lau đi. Có thể là thiên quá nhiệt đi, tâm như thế nào cũng định không xuống dưới, điều hòa độ ấm không thể lại thấp. Lại thấp liền phải bị cảm ni, không chỉ là cái chán, nàng phía sau lưng cũng bị tẩm ướt. Giản Du Ninh cúi đầu chơi khăn giấy, trong mắt hiện lên một mạt úc sắc. Nàng tưởng nàng cần thiết đi tìm một chút ông ngoại, hỏi một chút rõ ràng. Loại này không chịu khống chế siêu tự nhiên hiện tượng, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Nàng tin tưởng, trọng sinh trở về, ông trời là sẽ không nhận tâm lại một lần làm nàng mất đi thân nhân. Hảo, mụ mụ. Đều nghe ngươi, sau khi ăn xong về đến nhà. Trình Tố Cẩm cố ý giặt sạch không ít trái cây đặt ở phòng khách trên bàn trà. Giản Du Ninh tinh thần có chút mỏi mệt. Giờ phút này nàng chính suy tư nên như thế nào mở miệng. Nếu biết mụ mụ đối Giản Tòng Hữu đã không có cảm tình, sở hữu sự tình đều dễ làm đến nhiều. Phòng khách trong tivi chính phóng cậu huyết cốt truyện, lại mỹ, tái hào cảm tình, cũng bất quá là một cái chớp mắt. Trước kia là ta quá lưu luyến si mê, luẩn quẩn trong lòng, nhưng nếu ngươi như thế đãi ta, ta đây liền cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Giản Du Ninh lấy nho động tác một đốn, bực bội mà cầm lấy điều khiển từ xa tắt đi tivi, nghiêng đầu nhìn về phía đang ở một bên viết báo cáo mụ mụ, rốt cuộc mở miệng nói: mẹ, có một số việc ta tưởng cùng ngươi tán gẫu một chút. Trình Tố cầm tầm mắt trước sau dừng ở màn hình máy tính, nghe được Giản Du Ninh thanh âm mới đình chỉ đánh bàn phím động tác. Nàng cầm lấy một bên cái ly uống một ngụm thủy. Sự tình gì như vậy nghiêm túc? Nàng buông cái ly, lưng dựa sofa, nhìn nữ nhi. Giản Du Ninh cánh môi hơi nhấp. Có quan hệ với ba ba sự? Trình Tố cẩm sừng sốt, chợt cười nói: làm sao vậy? Mẹ, ba ba nhân vật này với ta mà nói thật sự không có như vậy quan trọng. Không màng Trình Tố cẩm đại biến sắc mặt, Giản Du Ninh tiếp tục nói: mẹ, ngươi trước hết nghe ta đem nói cho hết lời, che che giấu giấu không biết khi nào mới có thể nói được rõ ràng. Hiện tại không có bao nhiêu thời gian để lại cho Giản Du Ninh. Nàng đơn giản có cái gì nói cái gì. Từ nhỏ đến lớn, ta mỗi năm nhất chờ mong sự tình chính là ba ba từ Hong Kong trở về, chúng ta cả nhà có thể đoàn viên. Vì cái gì? Bởi vì thượng nhà trẻ, học tiểu học, hoặc là thượng sơ trung, vô luận là trường học nội tổ chức hoạt động hoặc là tan học đón đưa, ta đều có thể nhìn đến các bạn nhỏ một nhà ba người hòa thuận vui vẻ. Mà ta duy độc thiếu một cái ba ba, người khác có, ta cũng muốn có. Thậm chí ta sẽ bởi vì ba ba trường kỳ không xuất hiện mà có chút tự ti. Nhưng loại này chờ mong đã theo ta lớn lên mà dần dần biến mất, bởi vì ta cảm thấy ba ba trở về cũng không phải thiệt tình thực lòng. Bởi vì mụ mụ ngươi không có như vậy vui vẻ, ta cũng không có cùng trong tưởng tượng như vậy mừng rỡ như điên. Trình Tố Cẩm chưa bao giờ biết nữ nhi đáy lòng còn cất giấu ý nghĩ như vậy. Nàng trên mặt lộ ra một chút phức tạp chi sắc. Còn có đâu, ta vì cái gì không vui? Tựa như ta trong xe cùng như ngươi nói vậy, ba ba liền tính lại vội cũng sẽ không vội quá quốc gia chủ tịch. Người sau còn có thể đều cấp gia đình một ít thời gian. Mà ba ba đâu, hoàn toàn chính là có lệ. Cho nên ta hoàn toàn nhìn không tới ba ba đối chúng ta quan ái. Giản Du Ninh đối Giản Tòng hữu cảm tình sớm đã ở biết được hắn có tư sinh tử một khắc biến mất. Thậm chí mụ mụ nguyên nhân chết còn cùng với có quan hệ. Nàng hận không sinh, đạm này thịt, uống này huyết, làm Giản Tòng hữu nghiền xương thành cho. Đến nỗi hắn cho chúng ta những cái đó tiền, mụ mụ ngươi căn bản là không hiếm lạ. Ta cũng không hiếm lạ. Ta đã qua thiếu tình thương của cha tuổi tác, thậm chí có đôi khi cảm thấy hắn trở về vẫn là một loại gánh nặng. Trình Tố Cẩm hoàn toàn nói không ra lời. Ở nàng trong mắt, từ trước đến nay đơn thuần nữ nhi như là lập tức trưởng thành không ít. Lệnh nàng vui mừng đồng thời trong lòng cũng có chút ẩn ẩn đau đớn. Nàng vẫn luôn che chở Du Ninh, không nghĩ tới rốt cuộc vẫn là làm nàng phát giác cái gì. Trình Tố Cẩm lại uống một ngụm thủy, tâm tình miễn cưỡng bình phục, cười trấn ân nói: ngươi ba chỉ là công tác bận quá, chờ quay đầu lại ta cùng hắn nói một câu. làm hắn nhớ không ra một ít thời gian tới bồi bồi ngươi. Giản Du Ninh nhìn mụ mụ còn ở giả vờ chấn định, nàng tự sát một màn lại trồi lên trong óc, tức khắc trong lòng sợ hãi cực kỳ. Mẹ, nếu ngươi cùng ba ba không có cảm tình, hơn nữa ta cũng ghét bỏ hắn, vì cái gì ngươi còn muốn thay hắn nói chuyện? Trình Tố Cẩm thân thể khẽ run, nỗ lực mà bảo trì chấn định, nhưng chờ nàng đem nữ nhi nói dư vị lại đây, đột nhiên ngẩng đầu hỏi, Du Ninh, ngươi có phải hay không đã biết cái gì? Giản Du Ninh không lưỡng lự, buột miệng thốt ra nói, Giản Tòng Hữu ở Hong Kong đã sớm kết hôn, kiều thê ấu tử, sinh hoạt hảo không thích ý, như vậy hôn nội xuất quỹ, không có đảm đương, không có trách nhiệm xuất sinh. Mụ mụ, ngươi thật sự còn muốn cùng hắn quá đi xuống sao? Cảm xúc kích động hạ, thẳng hô kỳ danh, lời này sau khi nói xong, toàn bộ phòng khách lâm vào chết giống nhau yên tĩnh. Trình Tố Cẩm không thể tin tưởng mà nhìn về phía Giản Du Ninh, khiếp sợ với Giản Tòng Hữu hành vi, lại đau lòng Du Ninh còn tuổi nhỏ liền phải biết nhiều như vậy. Nàng tự mình lẩm bẩm, ta đến tột cùng giữ gìn chính là cái gì a? Đến nỗi Giản Du Ninh trong miệng nói, Trình Tố Cẩm nửa phần cũng chưa từng hoài nghi. Nàng vẫn luôn biết Giản Tòng Hữu bên ngoài câu tam đáp bốn, sinh hoạt tác phong bất chính, nhưng không nghĩ tới thế nhưng liền hài tử đều có. Trình Tố Cẩm không hỏi Du Ninh là như thế nào biết việc này. Nàng trong lòng môn thanh, nhất định là kia tiểu tam không cam lòng với không có danh phận sinh hoạt, cho nên mới báo cho Du Ninh, ý đồ phá hư bọn họ gia đình. Giản Du Ninh nhìn Trình Tố Cẩm nửa ngày cũng không nói lời nào, có chút lo lắng mà mở miệng, mẹ. Trình Tố Cẩm khép lại máy tính, cả người có chút mệt mỏi bất kham, nhưng nàng vẫn hiền lành mà nhìn về phía Giản Du Ninh. Du Ninh, chuyện này ta sẽ hào hảo xử lý. Đại nhân sự tình, tiểu hài tử đừng nhúng tay. Mụ mụ vẫn là hy vọng người đơn đơn thuần thuần, không có thương tâm cùng khổ sở. Giản Du Ninh nhất thời đoán không được mụ mụ ý tưởng, chỉ có thể tĩnh xem này biến. Nàng gật gật đầu lấy kỳ trần ân, nhưng nàng biết mụ mụ nhất định có thể nghĩ thông suốt. Trình Tố Cẩm ôm máy tính trở về phòng ngủ, thực mau phòng khách cũng chỉ dư lại Giản Du Ninh một người. Sao sáng sớm mà ni chú Quang Diệu khập khiễng mà từ nhà mình đại môn đi ra, cũng không biết hôm qua đổ cái gì mốc. Bảo mẫu cho hắn đổ nước khi, một ly nóng bỏng nước ấm toàn bộ bát tới rồi hắn đùi căn thượng, đau đến hắn cả người ngao ngao thẳng kêu. Đi bệnh viện xử lý sau mới cảm thấy đau đớn có điều giảm bớt. Chủ không quen cái kia tràn đầy tiêu độc vị phòng bệnh. Chú Quang Diệu lúc này mới về tới trong nhà, nguyên tưởng rằng hắn có thể ân tâm tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, nhưng công ty ra một chút việc gấp, cần thiết muốn hắn tự mình ra mặt xử lý, cho nên sáng sớm mang theo chân thương chuẩn bị hồi công ty. Chú tiên sinh, tài xế sáng sớm liền chờ ở xe bên, nhìn thấy chú Quang Diệu sau khi xuất hiện, vội vàng cho hắn mở ra xếp sau xe tòa. Chú Quang Diệu đang muốn thuận thế tiến vào, nhưng hắn miệng vết thương lại bắt đầu đau đớn lên. Này đau đớn như là một cái nhắc nhở, làm hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần. Vị kia Giản tiểu thư đã từng nói qua, hắn trong khoảng thời gian này sẽ số con dẹp bị phỏng. Phanh lại không nhảy từ từ, bị phỏng đã phát sinh, kế tiếp chính là tai nạn xe cộ. Chú Quang Diệu tầm mắt dừng ở bên cạnh trên xe, tầm mắt chậm rãi động lại. Có một số việc thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Lập tức đối với tài xế phân phó nói, ngươi đem này xe kiểm tra một chút, nhìn xem nơi nào có vấn đề. Tài xế cảm thấy có chút không thể hiểu được, nhưng hắn vẫn nghe lời mà bắt đầu kiểm tra. Hơn nửa ngày sau, chờ hắn kiểm tra xong phanh lại sau, hắn cả khuôn mặt đều phiếm bạch, run run rẩy rẩy nói: "Này phanh lại có vấn đề." Chu Quang Diệu miệng khẽ nhếch. Phản ứng đầu tiên chính là kia Giản đại sư thật là có trình độ. Đệ nhị phản ứng còn lại là: "Xong rồi, đem Giản đại sư đắc tội hoàn toàn. Tác giả có lời muốn nói. 020 bao lì xì ta là toàn bộ đều phát. Lúc sau chương đều trừ 60 cái bao lì xì. 024 bắt đầu. Mỗi chương trừ 100 cái bao lì xì phát. Ngày mai đổi mới buổi chiều 4 điểm. Ta hôm nay đi ngủ sớm một chút. Cho các ngươi một cái đại moa moa." Hết chương.